Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2599, chương 2599, 11 vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu dịch tiểu phi có thái nguyên thú. Còn có thần kiếm, trước ngăn trở thần diễn thần vương. Còn có tinh đế thần vương, ở thập vương thành tu sĩ cũng đã thấy. Có thể so với thần vương, dù là so với vậy thần vương sơ kỳ yếu, có thể đủ trong nháy mắt giết thần vương dưới bất kỳ tu sĩ nào, cho nên cái này dịch tiền bối cũng không tính là một thân một mình. Thập vương phủ, dịch tiểu phi giờ phút này bị Cao Hạo Thiên, còn có ấn đức thần vương, rất là nhiệt tình tiếp đãi, khó khăn được chân tàng thần trà, đều đã lấy ra. Dịch tiểu phi và hai người trò chuyện rất trực tiếp, dẫu sao đến bước này vòng vo ngược lại là đưa tới hai bên khó chịu, mà mình mặc dù là thần thánh sơ kỳ nhưng có trước đầy đủ vốn và sức ở, hai người cũng là kiên nhẫn nghe dịch tiểu phi nói hết thảy. Từ mọi phương diện mà nói, đối với thập vương thành đều có lợi, chỉ là chuyện này đã không phải là hắn hai người chúng ta có thể làm chủ. Còn cần dùng tin tức đế tinh ở bên này tình huống bẩm báo hướng những thứ khác 8 vị ở khu thứ 2 vực, thậm chí thái dịch di tích khu thứ 3 vực hoạt động 8 vị thần vương, cần cùng chung định đoạt. Dịch hội trường, người nói hết thảy, ta hai người chúng ta mặc dù không cách nào vào thời khắc này đồng ý, bất quá lấy ngươi cấp cho cam kết, chắc hẳn những thứ khác 8 người có 70% trở lên xác suất là sẽ đồng ý. Dịch tiểu phi muốn thương hội vào ở thập vương thành, ở thương hội lên có được vận doanh hệ thống đem hết thảy tiếp quản, đối với thập vương thành có chỗ tốt. Dĩ nhiên bọn họ cũng muốn lôi kéo dịch tiểu phi, người này là đáng bọn họ lôi kéo. Bởi vì bọn họ thập vương thành không đồng ý, thằng nhóc này cũng là có đầy đủ năng lực ở khu vực thứ nhất thành lập được mình thế lực. Phản mà đối phương nếu là làm kiểu khác, đối với bọn họ thập vương thành sẽ có ảnh hưởng to lớn. Huống chi bây giờ hết thảy cũng là coi trọng dịch tiểu phi tương lai. Thằng nhóc này mới thần thánh sơ kỳ à, trưởng thành không gian lớn vô hạn. Vậy thì tốt, thập vương điếm thiên phẩm phòng tu luyện không tệ, có thể hay không cho ta đủ tu luyện thời gian? Dĩ nhiên thanh toán đế tinh lên sẽ không thiếu thiên phẩm phòng tu luyện. Dù là bây giờ dịch tiểu phi đột phá đến thần thánh sơ kỳ đều có trợ giúp, mà thiên phẩm phòng tu luyện nắm ở 10 vương trên tay, dịch tiểu phi muốn tu luyện lâu dài cũng cần đạt được hai người đồng ý. Cái này chuyện nhỏ, đế tinh cái gì cũng không cần, coi như là ta cùng hai vị cho dịch hội trưởng ngươi bồi tội. Dẫu sao ban đầu thiếu thần diễn ân huệ mới sẽ để cho hắn tại thập vương thành bên trong, có thể đối với dịch hội trưởng ngươi ra tay à? Loại chuyện này hoàn toàn là không che giấu được, cho nên nói vẫn là bây giờ mình thừa nhận nói ra tương đối khá. Như vậy một phần tâm ý ta thu. Dịch tiểu phi cười một tiếng, dù là hợp tác không cách nào thành lập, cái này hai người cũng có thể kết giao, ít nhất đối với mình là có lợi vô hại. Sau đó dịch tiểu phi ngay tại thập vương phủ bên trong cứ ở lại, hơn nữa thập vương phủ bên trong có 10 vị thần thánh đại viên mãn, để cho mình sai khiến có thể nhanh hơn đi thông báo Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới Thiên Vũ Thương Hội. Dẫu sao từ Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới đến Thái Dịch Di Tích thời gian lên không thiếu. Lần này 10 vị thần thánh đại viên mãn bên trong có 3 vị giả thần vương cường giả, cơ bản có thể an toàn hộ tống Thiên Vũ Thương Hội. Nhiều tu sĩ đến, cho dù không phải là cùng thập vương thành hợp tác, dịch tiểu phi cũng có thể ở thái dịch di tích bên trong thành lập được cứ điểm. Một tháng sau đó, Cao Hạo Thiên còn có ấn đức nhận được tin tức này là tới chi những thứ khác, tám vị thần vương đáp lại. Lần này dành cho tin tức thời điểm, hắn hai người chúng ta đương nhiên là kể cặn kẽ liền lúc đó hết thảy tình huống. Cùng với cuối cùng giao chiến hình ảnh đế tinh, đồng ý, đầu tiên nhận được Cao Hạo Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười. Hơn nữa lần này đáp lại còn có ngạc nhiên mừng rỡ. Hiển nhiên những thứ khác tám người cũng là coi trọng Dịch Tiểu Phi tương lai tiềm lực. Huống chi, còn có bốn cánh thái nguyên thú ở Dịch hội trưởng bên người. Đây càng thêm biểu thị Dịch hội trưởng chỗ bất phàm, cùng với tương lai có cao hơn tu vi thành tựu thập nhất vương thành mà ấn đức. Giờ phút này mới tra xem tin tức, hít sâu một hơi. Thập vương thành, muốn đổi tên thập nhất vương thành. Cái này thứ 11 vương, không nghi ngờ chút nào chính là Dịch Tiểu Phi. Một cái thần thánh cảnh, gọi là vương. Đây là một kiện hơn chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hạo Thiên à, Nguyên Khâu đại ca, từ đáp lại tới xem. Đối với Dịch hội trưởng thật rất coi trọng à. Nguyên Khâu, cái này chính là bọn họ 10 vương đứng đầu. Bọn họ 10 người đều là tán tu thân phận, ở thần thánh đại viên mãn ngay tại Thái Dịch di tích sông Sáu. Cuối cùng một vừa đột phá thành là thần vương, 10 người, ở lần lượt sông Sáu, sống chết trải qua bên trong, thân như huynh đệ, mà Nguyên Khâu, chính là bọn họ kính trọng đại ca, thực lực cũng là mạnh nhất, thần vương trung kỳ, hắn cho dù là đối mặt thần vương hậu kỳ. Dựa vào cường đại thần thông và chiến lực, đều có thể đánh một trận. Thập vương thành có thể sừng sững ở khu vực thứ nhất lâu như vậy, công lao lớn nhất chính là Nguyên Khâu đại ca. Dịch hội trưởng có bốn cánh thái nguyên thú làm bạn, cái này chắc cũng là Nguyên Khâu đại ca xem trọng. Ha ha, 11 vương nhiều một người, chúng ta ở khu vực thứ nhất sau này chính là lớn thứ nhất thành. Cao Hạo Thiên ngửa đầu cười lớn, rất lâu không có như vậy vui vẻ. Cái này biểu thị bọn họ ở Thái Dịch di tích bên trong càng vì mạnh mẽ. Bất quá bây giờ Dịch hội trưởng ở trên trời phẩm trong phòng tu luyện, bọn họ cũng sẽ không đi quấy rầy. Đợi đi ra, lại cho dư hắn cái tin tức tốt này. Bất quá có chuyện nhất định phải làm. Đó chính là bọn họ thập vương thành tên chữ cần sửa lại. Lập tức cầm ra một quả tin tức đế tinh, ném ra là để phân phó tu sĩ đi làm. Chỉ là không tới một tiếng, ở thập vương thành bên trong, đạo này kinh người tin tức liền nhanh chóng truyền ra. Thập vương thành sau này đổi tên thập nhất vương thành, hoàn toàn là đột nhiên xuất hiện. Nhất là vẫn là ở Dịch Tiểu Phi tiêu diệt hai vị thần vương sau đó. Cái này thứ 11 vương, chẳng lẽ chính là Dịch Tiểu Phi? Rất nhiều suy đoán ở trong thành bắt đầu không ngừng tản ra. Như vậy tin tức cũng không có cái gì tốt giấu giếm, rất nhanh cũng đã xác định Dịch Tiểu Phi chính là thứ 11 vương. Sau này và những thứ khác thập vương nhất thể, thật sự là kinh người vô cùng tin tức à. Một cái thần thánh cường giả và thần vương cường giả chỉ như vậy ngồi ngang hàng với Dịch tiền bối, thật sự là liền được. Ha ha, thập vương thành thay đổi thập nhất vương thành, tên chữ ngược lại là rất đừng nặn. Bất quá hơn nữa có lực uy hiếp, ở khu vực thứ nhất có thể trêu chọc thập nhất vương thành, không có mấy người thế lực ở bên này hơn an toàn. Sau này ở khu thứ hai vực cũng có thể có đất đặt chân. Ngoặc kép, chủ yếu vẫn là làm 10 vương làm việc những tu sĩ kia. Dĩ nhiên rất vui vẻ. Hết thảy các thứ này và bọn họ là mật thiết tương quan. Thế lực sau lưng càng lớn, ở những tu sĩ khác trước mặt cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Còn đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không biết chuyện. Bây giờ Dịch Tiểu Phi ngay tại thiên phẩm phòng tu luyện. Thiên phẩm phòng tu luyện giống như là 30 ngày, nhưng tồn tại một gian so thiên phẩm phòng tu luyện tốt hơn phòng tu luyện. Đây là đế phẩm phòng tu luyện. Hơn nữa chỉ có một gian. Cái này còn chưa cởi mở. Chỉ cung cấp 10 vương vận dụng. Đối với thần vương cường giả tu luyện đều có chỗ dùng. Dịch Tiểu Phi bây giờ có thể ở bên trong tu luyện. Dĩ nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.